Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 503, Chiết Dực, góc truyện audio.com. Lương Hằng Kim Đan dị tưởng, Thiên Nguyên kiếm nhận, rõ ràng so với Tô Tử Mặc gặp được qua Kim Đan dị tượng đều cường đại hơn. Nếu là ở ngưng kết nội đan lúc trước, đối mặt như vậy Kim Đan dị tưởng, mặc dù Tô Tử Mặc át chủ bài ra hết, phóng xuất ra thượng cổ hóa long quyết bao gồm bao nhiêu bí thuật, cũng chưa chắc chống lại hắn. Nhưng hôm nay, ngừng kết ra nội đan, Tô Tử Mặc không sợ hãi. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Đại Hoang Yêu Vương bí điển đáng sợ. Tại hắn thông khiếu quyền tiểu thành thời điểm, cũng đã có thể trấn áp đại đa số cùng giai tu sĩ. Thông khiếu quyền đại thành, hầu như tại thượng cổ chiến trường trong một đường quét ngang. Hôm nay, hắn bước vào đan đảo, Tô Tử Mặc tin tưởng, mặc dù chẳng qua là vừa ngưng kết lấy ra nội đan, lấy Đại Hoang Yêu Vương bí điển mang đến cho hắn cải biến, cũng đủ để chém giết đại đa số kim đan chân nhân. Bong bong bong, Thiên Nguyên kiếm nhận ngưng tụ ra phong bảo, đã hướng phía Tô Tử Mặc cuốn tới. Tô Tử Mặc hai con người yêu dị ánh sáng bắn ra, giống như hai đạo thiểm điện, đâm vào phong bảo. Oanh, Tô Tử Mặc không lùi không tránh, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Thò ra hai tay, tay không tất sắt chụp vào kéo tới kiếm nhận phong bảo. Phốc phốc phốc, Tô Tử Mặc bàn tay, trên cánh tay, bị kiếm nhận phong bảo kéo lê từng đạo miệng vết thương. Máu tươi đầm đìa, nhưng sau khi thấy máu, Tô Tử Mặc ngược lại càng phát ra phấn khởi. Hai tay dùng sức bắt lấy trước mắt kiếm nhận phong bảo. Tựa hồ muốn này rung đùi đắc ý, lên như diều gặp gió. Thần Long, chấn áp, muốn chết. Lương Hằng lành lạnh cười cười. Ý niệm chuyển động, Thiên Nguyên kiếm nhận đại thịnh. Phong bảo khuếch trương, trực tiếp đem Tô Tử Mặc toàn bộ người đều bao phủ đi vào. Xoắn giết. Lương Hằng thần sắc phấn khởi, cắn răng nói, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bình thường mà nói, lâm vào Thiên Nguyên kiếm nhận trong gió lốc sinh linh, hầu như đều bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Chỉ tiếc, hắn đối mặt là Tô Tử Mặc, một cái so với thuần huyết hung thú đều đáng sợ tồn tại. Như là xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp kiếm nhận phong bảo. Ngưng thần nhìn, liền sẽ phát hiện, Tô Tử Mặc trên thân, tuy rằng bị kéo lê từng đạo miệng vết thương, nhưng những vết thương này không sâu, có chút, chỉ là lưu lại một đạo đạo bạch ngân. Càng trọng yếu chính là, mặc dù lưu lại một chút miệng vết thương, những thứ này vết thương cũng ở đây mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ phía dưới khép lại. Cơ hồ là vừa bị thương, vết thương cũng đã khép lại. Lương Hằng kim đan dị tưởng, căn bản không có làm bị thương Tô Tử Mặc căn cơ. Trái lại, tại màu đỏ thắm yêu khí bao phủ phía dưới, Thiên Nguyên kiếm nhận phong bạo vận chuyển tăng tốc độ càng phát ra chậm chạp. Mỗi một đạo mũi kiếm, bị đậm đặc yêu khí nhiễm, uy lực giảm nhiều, cũng không lâu lắm, Lương Hằng mơ hồ ý thức được cái gì. Dáng tươi cười dần dần ngưng kết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thiên Nguyên kiếm nhận ầm ầm tán loạn, Tô Tử Mặc thoát khốn mà ra. Lúc ban đầu, trên thân còn che kín vết thương, nhưng chỉ là mười mấy hơi thở công phu, những thứ này vết thương vậy mà đã hoàn toàn khép lại. Không có để lại nửa điểm dấu vết. Cái này, Lương Hằng, Thương Lãng chân nhân hai người đồng tử kịch liệt co rút lại. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Liền điểm ấy bổn sự sao? Tô Tử Mặc cười lạnh, cất bước tiến lên, cánh tay vòng một cái, cực lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, tựa như một cái nặng đến vạn quân núi cao, bỗng nhiên rơi xuống. Một bóng ma bao phủ xuống đến. Kim đan dị tượng uy lực tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào điều động lần thứ hai. Mắt thấy Tô Tử Mặc nắm đấm đập tới, Lương Hằng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng theo trong túi chữ vật lại tế ra một mặt cực lớn tấm thuẫn, treo lên đỉnh đầu. Sau đó, nhanh chóng bóp nát mấy tấm hộ thân phù lục. Phanh, Lương Hằng vừa làm xong đây hết thảy, liền nghe được bên tai truyền đến một hồi nổ mạnh. Tấm thuẫn trực tiếp bị đánh văng. Cắn, hắn hộ thân phù lục tại Tô Tử Mặc dưới nắm tay, giống như giấy mỏng bình thường, toàn bộ vỡ vụn. Đã xong, mạng ta xong rồi. Lương Hằng mắt nhắm lại, trong lòng mặc niệm một câu. Sau một khắc, hắn cảm thấy toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau nhức, gân cốt đứt gãy, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động nát bét, toàn bộ người rơi xuống đến trên mặt đất. Dĩ nhiên chết. Trong nháy mắt, Thương Lãng chân nhân đã là cô gia quả nhân. Hắn biết rõ, Tô Tử Mặc là cố ý đưa hắn lưu lại cuối cùng. Thương Lãng chân nhân tiếp tục lên không, đều muốn thoát khỏi Tô Tử Mặc phạm vi công kích. Tô Tử Mặc trong mắt đều là đùa cợt. Hắn mặc dù không có ngưng kết lấy ra kim đan, nhưng hắn ngưng kết ra nội đan, không cần mượn nhờ ngoại vật, giống nhau có thể cách mặt đất bay lên không. Ầm ầm, Tô Tử Mặc hai chân đạp rơi trên mặt đất, toàn bộ người bay lên trời. Ở giữa không trung, Tô Tử Mặc thân hình cũng đã khôi phục lại bình thường, tăng tốc độ bởi vậy tăng vọt, phát sau mà đến trước, đi vào Thương Lãng chân nhân sau lưng. Hà quang vạn đạo, Thương Lãng chân nhân cảm nhận được sau lưng tiếng gió, cũng không quay đầu lại, trực tiếp căng ra kim đan dị tượng. Một mảnh xanh lam như tẩy dưới bầu trời, đột nhiên phóng xuất ra vạn đạo hà quang, sáng chói chói mắt, hướng bốn phương lan tràn, sáng ngời làm cho mắt người không nhìn được. Chỉ tiếc, Tô Tử Mặc thị lực cường đại, không bị ảnh hưởng. Một tiếng cười lạnh, ngang nhiên ra quyền, cùng Lương Hằng kim đan dị tượng so sánh với Thương Lãng chân nhân hà quang vạn đạo, tại trên lực lượng rõ ràng yếu đi rất nhiều. Oanh, Tô Tử Mặc lấy huyết nhục thân thể, khủng bố yêu lực, đối chiến kim đan dị tượng, trực tiếp đem trước mắt hà quang nứt vỡ, nhất lực hàng thập hội. Phốc, Thương Lãng chân nhân thân hình lảo đảo, phun ra một vũng lớn máu tươi. Một quyền này, chẳng những nứt vỡ hắn kim đan dị tượng, phía sau liên tiếp lực lượng, còn thuận theo hà quang, trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Nội phủ tại chỗ lệch vị trí, Thương Lãng chân nhân tự biết khó có thể trốn chạy để khỏi chết. Bỗng nhiên quay người, nhìn qua dạo bước mà đến Tô Tử Mặc, vẫn không có buông tha cho. Vận chuyển phi kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc vấp tốc đánh tới. Vèo, phi kiếm phá không, ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc mắt cũng không nháy, tay không tấc sắt, trước người chụp tới, trực tiếp đem đâm tới phi kiếm bắt lấy. Tô Tử Mặc hai tay nắm phi kiếm hai đầu, dùng sức gập lại, đùng, phi kiếm đứt gãy. Tô Tử Mặc bước chân liên tục, tiện tay đem phi kiếm ném xuống đất, trong chớp mắt đã đi tới Thương Lãng chân nhân phụ cận. Hai người tương đối đứng thẳng, Tô Tử Mặc thần sắc hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, mà Thương Lãng chân nhân nhưng là tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, chật vật không chịu nổi. 8 năm quang cảnh, hai người lại lần nữa tại Bình Dương trấn gặp nhau, nhưng là hoàn toàn bất đồng tình hình. 8 năm trước, người đối với ta nói, hèn mọn con sâu cái kiến mặc dù tâm hướng lên bầu trời, cũng không cách nào chạm được Thương Ưng chi dực. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, hôm nay, ta cho ngươi biết, ta chẳng những chạm được Thương Ưng chi dực, ta còn muốn bẻ gãy Thương Ưng chi dực. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc xuất thủ, trực tiếp chụp vào Thương Lãng chân nhân yết hầu. Thương Lãng chân nhân hoảng sợ biến sắc, theo bản năng nâng lên hai tay, về phía trước đón đỡ. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay rơi vào Thương Lãng chân nhân trên hai tay, bỗng nhiên phát lực ép xuống. Giặc giặc, Thương Lãng chân nhân hai tay bị tại chỗ bẻ gãy, đứt gãy xương cốt, gốc giả đâm rách huyết nhục. lộ ở bên ngoài, phía trên dính đầy màu đỏ tươi tơ máu. Nhìn thấy mà giật mình. A, Thương Lãng chân nhân kêu thảm một tiếng, hầu như bất tỉnh đi. Chỉ một thoáng, mồ hôi lạnh liền thuận theo cái trán trôi xuống dưới. Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, mang theo Thương Lãng chân nhân tóc, thân hình trong nháy mắt đáp xuống. Tô Tử Mặc kéo lấy Thương Lãng chân nhân thân thể, hướng phía Thẩm Mộng Kỳ đi đến. Thương Lãng chân nhân hai tay vô lực rũ xuống, mặc cho Tô Tử Mặc trên mặt đất kéo túm, toàn thân dính đầy bùn đất, cũng vô lực phản kháng. Cách chương.